Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương, nàng đang làm nũng sao? Ừ, mọi người đều đang nhìn kìa. Ta biết hắn nói đúng. Ngõ nhà chúng ta tuy hẹp và dài, nhưng cách mỗi nhà không xa. Nên kinh thành những nhà như nhà ta thường tập trung ở con ngõ này. Lúc này đúng là giờ tan tầm. Chắc chắn có người nhìn thấy. Cứ để họ nhị đi. Lần sau bảo phu nhân của họ đến đón họ là được. Ta ngước nhìn hắn. Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ. Đưa tay xoa đầu ta. Ta không kìm được. Kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Rồi giả vờ như không có gì. Mở dù ra và quay lưng bước đi. Bàn tay hắn hơi lạnh. Nhưng lại nắm chặt lấy tay ta. Bước đi theo sau. Lá gan càng ngày càng lớn. Sao nào, chàng không thích sao? Lâu lắm không thấy hắn trả lời. Ta quay lại nhìn lén hắn, lại bị hắn bắt gặp. Ánh mắt hắn như mưa mùa hạ, quấn lấy ta, ta không thể thoát ra, chỉ có thể nhìn hắn ngẩn ngơ. Hắn thu dù lại, nhận lấy chiếc dù từ tay ta, nghiêng dù xuống che mưa và ánh mắt của người khác. Hắn cúi đầu, đặt đôi môi hơi lạnh lên môi ta. Ta nhìn thấy hàng mi dài đen của hắn khẽ run. Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng mê hoặc. Dương Dương, nhắm mắt lại. Ngày tháng trôi qua bình lặng. Chỉ có một vài chuyện đáng kể là bà nội mua cho ta một tỷ nữ tên là Kiều Kiều. Vào mùa xuân năm sau, ta nhặt được một cậu thiếu niên gầy gò, cứng đầu trong ngõ. Ta hỏi tên cậu, cậu im lặng không nói. Ta đặt cho cậu một cái tên mới là Xuân Sinh. Trong mùa xuân vạn vật hồi sinh, cậu cũng là một con người mới. Chuyện cũ thế nào? Hãy quên đi. Yến Ôn rất thích Xuân Sinh. Lúc rảnh rỗi dạy cậu đọc sách, luyện chữ, dạy cậu võ nghệ để tự vệ. Bà nội nhờ người mai mối cho Phù Quang, một vị quan thất phẩm ở Quỳnh Châu, con trai nhỏ của nhà họ Trương, mặt mũi đoan chính. Tính tình ôn hòa, lễ độ, lớn hơn phu Phù Quang 2 tuổi. Hiện đang học rất giỏi. Nhà họ Trương mọi thứ đều tốt. Còn có quy định truyền lại từ tổ tiên. Con trai nhà họ Trương không được nạp thiếp. Bà nội chuẩn bị sính lễ đầy đủ. Gả Phù Quang về Quỳnh Châu. Phù Quang đi rồi, nhà trở nên vắng vẻ hơn. Bà nội ăn chay niệm Phật. Tâm tịnh ý thanh. Mọi việc trong nhà đều giao lại cho ta. Nhà ít người, mọi việc cộng lại cũng không nhiều. Ta thực sự rất rảnh, không có việc gì làm liền nghĩ đến việc nấu nướng. Tiền từ cây du ở đầu ngõ, hoa hòe trong vườn, rượu hoa mơ, rượu mai xanh, cho đến khi hầm chứa đầy ắp, lòng ta như hầm chứa cũng đầy ắp, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một người. Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn người nằm bên cạnh, vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Ta thật sự đã gả cho hắn, gả cho người trong lòng ta. Hiện tại đôi khi ta nhận được 1-2 lá thư, đều là từ gia quyến của đồng liêu Yến Ôn. Thỉnh thoảng vì hắn mà chịu chút thiệt thòi, đều là những cô gái từng ngưỡng mộ hắn, mang theo ngàn vạn sự phẫn nộ hỏi ta vì sao hắn lại lấy ta. Ta cũng không hiểu. Nhưng có cách nào đâu, giờ Yến Ôn đã là của ta rồi, chắc là ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự dịu dàng của ta. Ta luôn cười đáp lại như thế, kinh thành dần dần lại có những tin đồn mới. Phu nhân của Yến Ôn, mặt dày lắm, buổi tối Yến Ôn ôm ta ngủ, bỗng nhớ đến chuyện này, hỏi ta làm gì mà lại có tin đồn như vậy. Ta kể cho hắn nghe mọi chuyện, hắn im lặng một lúc lâu. Nàng có thấy tủi thân không? Tủi thân gì chứ? Mặt ta vốn dày mà. Nếu không dày, sao có thể lấy được hắn? Nếu không đủ dày, biết rõ cách biệt G, I, E, C cha báo thù. Ta vẫn giấu hắn mà gả cho hắn sao? Hắn hôn lên trán ta. Ánh mắt lóe lên một tia sáng u ám. Hắn thường có những lúc như vậy. Ánh mắt rất sâu lắng. Không biết đang nghĩ gì, cũng không nói với ai. Trên lưng hắn có rất nhiều vết thương cũ, đều do roi đánh. Hỏi hắn thì hắn nói là hồi nhỏ không nghe lời, bị bà nội đánh, từ khi ta gặp hắn lần đầu, hắn chưa bao giờ không nghe lời, nhưng hắn không muốn nói nhiều, ta cũng không hỏi nhiều, ta nghĩ khi hắn muốn nói, hắn sẽ tự nói thôi. Năm đó mùa hè, xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, chẳng bao lâu, Yến Ôn về nhà nói muốn bỏ văn theo võ, bà nội cầm chuỗi hạt Phật, niệm đi niệm lại, đôi mày luôn cau có cuối cùng cũng giãn ra. Sao tự dưng lại muốn bỏ văn theo võ? Hoàng thượng có cho phép không? Nhưng hoàng thượng lại cho phép. Yến Ôn dẫn Xuân Sinh đến doanh trại ngoại ô của Ngụy tướng quân. Hắn đã từ quan Hàn Lâm viện, ta biết có khuyên cũng không được, chỉ có thể giữ những lo lắng trong lòng. Dù sao thời bình, chắc cũng không có chiến tranh chứ. Cách chương